Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Neri đem luyện mục 12 chương tàn tiên thu vào vòng tay. Đi tới bên cạnh rồng bay 6 chân quan sát, trong cặp mắt màu xanh biếc của nàng lóe lên từng tia màu vàng. Trong lòng rồng bay cảm giác được nguy hiểm, nhưng nó bị Ismael cưỡng chế kéo vào trong mắt Minh Vương. Không chết đã là không tệ rồi, hiện tại không hề có năng lực hành động. Ismael là vì cứu nó đương nhiên không câu oán hận, nhưng hiện tại Neri ở bên cạnh đánh giá từ trên xuống dưới. Rõ ràng không có ý tốt, trong lòng rồng bay 6 chân mắng to, tên khốn Ismael này, tại sao ném lại ta một mình, ta biết ngươi có thể nói hai câu nghe xem. Trên mặt Neri mang theo nụ cười, ngón tay trắng nõn của nàng vạch qua trên vảy dưới cổ rồng bay 6 chân. Nếu bình thường có người dám làm vậy, rồng bay 6 chân đã sớm phun ra một ngụm long tức. Hiện tại hắn không dám, bởi vì ngón tay của Neri dường như có chứa ma lực. Nơi ngón tay nàng vạch qua, rồng bay 6 chân cảm giác tê dại mãnh liệt. Thân thể miễn dịch ma pháp 6 hệ dưới ngón tay mảnh rẻ của Neri có vẻ hết sức yếu ớt. Nếu ngươi còn không mở miệng, về sau liền không cần mở miệng nữa. Ngón tay Neri ngừng lại, vừa khéo là vị trí rồng bay 6 chân phát ra tiếng. Vị trí phát ra tiếng của nó không giống sinh vật khác. Rất sát bên dưới, ngón tay Neri đặt trên lân giáp nó. Móng tay đã ngập vào trong lân giáp. Ngươi, muốn nghe cái gì? Rồng bay 6 chân cảm nhận uy hiếp của cái chết. Nữ nhân nhỏ bé này tuyệt đối không hù dọa mình. Rồng bay 6 chân tuy rằng tồn tại ở nhiều vị diện, nhưng là hẳn sẽ không đối với sinh vật vực sâu có cảm tình gì hả? Ngươi đi theo Ismael, có mục đích gì? Hắn cần vật cưỡi, ta đánh không lại hắn. Rồng bay 6 chân trả lời quá trực tiếp, ngay cả Neri đều ngây ra một lúc. Chỉ vậy thôi, chấm, đương nhiên, chỉ vậy thôi, với lực lượng của ta, có thể thế nào chứ? Luyện ngục hành giả, cường đại hơn so với tưởng tượng của ngươi nhiều. Cường đại sao, ta thấy hắn bay rất chậm thôi. Nếu không sao lại coi trọng ngươi. Neri mỉm cười, ngón tay rời cổ rồng bay 6 chân. Rồng bay 6 chân nhẹ nhàng thở ra. Neri cười hi hi nói. Ngươi là người truy tùy của chủ nhân. Theo đạo lý mà nói, ta sẽ không hạ thủ với ngươi. Rồng bay 6 chân lúc này mới nghe ra không thích hợp. Nhưng thân thể nó gần như đều tê dại. Neri không ngừng đưa dòng điện vào thân thể nó mà còn phóng ra năng lực đông lạnh trong chủy thủ long nha. Rồng bay 6 chân hiện tại quỳ rạp trên mặt đất, ngay cả đầu đều không ngẩng lên nổi. Chủy thủ long nha trong tay Neri lúc này mới lộ ra. Dán sát cổ rồng bay vạch một vòng, quần áo nàng bay bay. Như là biểu diễn vũ đạo cho người, trên cổ rồng bay 6 chân xuất hiện một vòng vết thương. Đặc tính của chủy thủ long nha lại làm miệng vết thương của nó đông lại. Không có máu tươi chảy ra, Neri xoay người nhảy lên sau lưng rồng bay, ôm đầu rồng thấp giọng nói. Tiểu tử, nếu ngươi là người truy tùy của chủ nhân thì không nên làm vật cưỡi cho người khác. Kiếp sau, phải học thông minh một chút. Nói xong, hai tay Neri khẽ vặn, đầu rồng to lớn bị nàng vặn đứt, một hư ảnh màu xanh từ trong đầu rồng bay ra, linh hồn của rồng bay 6 chân bất diệt, thân thể sớm đã mục nát, đầu rồng vừa đứt thân thể nó liền hóa thành bụi bặm. Trên tay Neri lóe điện quang, nhanh chóng bắt lấy linh hồn của nó, tiện tay nhét vào trong một viên lục u linh, làm xong xuôi, Neri mở một quyển trục. Thi triển một cái thuật vệ sinh đem thi thể hóa thành cho bụi của rồng bay 6 chân trên mặt đất thổi tan. Dung nhập vào trong cát đen, lúc này mới như không việc gì vỗ vỗ hai tay về trong lều của Sarin. Trong lều, Ismael thần sắc kiêu ngạo, ngẩng đầu nhìn Sarin ngồi ngay ngắn giữa không trung. Neri đi vào trong lều, nói với Sarin, chủ nhân, rồng bay 6 chân bị ta giết rồi. Cái gì? Ismael giận dữ, một bước vọt đến bên cạnh Neri. Neri cười lạnh nhìn hắn, thậm chí không nhích động chút nào. Ta ta là sinh vật triệu hoán của chủ nhân. Ngươi dám động vào ta thì chết chắc rồi. Ismael vốn không đem đe dọa của Neri để ở trong lòng. Tuy nhiên nhớ tới chiếc huy chương trong tay Sarin, vẫn là dừng động tác trong tay nói. Pháp sư Sarin, ngài đây là ý gì? Ha, ha ha, Sarin khẽ cười nói với Ismael, rồng bay sáu chân ký kết khế ước với ta, lại làm vật cưỡi cho ngươi. Ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta mang các ngươi rời lạc ra, ngươi lại coi ta là người nào rồi? Tùy tiện lừa bịp một cái, về sau tìm cơ hội rời đi. Ismael cũng cười lạnh rộ lên nói, ngươi cho là có trang bị cường đại có thể đối phó ta? Có tin hiện tại ta có thể giết ngươi hay không? Sarin trào phúng nhìn hắn, nói, không tin, ta cũng không tin. Neri ngẩng đầu nhìn Ismael nói, chỉ bằng một luyện ngục hành giả như ngươi, không có chủ nhân ngươi muốn sống sót ở Maier đại lục vị diện. Nói cho ngươi, nữ thần đã sớm ngã xuống, không còn người có thể bảo hộ ngươi nữa. Hiện tại thần linh trên đại lục là Quang Huy chi chủ. Đối với kẻ như ngươi chính là căm thù tận xương tủy. Ismael trở nên trầm mặc, hắn nhìn thấy người trong lều đều không sợ hãi chút nào nhìn hắn. Cảm thấy có chút khó thể tin tưởng, nếu như liều mạng bị khế ước cắn trả, người trong phòng này không ai là đối thủ của hắn. Chỉ cần không cho Sarin lấy huy chương kia ra, những người này tất cả đều phải chết. Nhưng bọn họ vì sao không sợ? Công kích của huy chương của Sarin tuy rằng khủng bố, nhưng rất khó tập trung được mình. Trừ khi Elena sử dụng kỹ năng đặc thù làm cho mình sinh ra tạm dừng trong nháy mắt. Nhưng dưới tình huống có chuẩn bị, Elena cũng không có cơ hội công kích chứ hả? Ismael vốn giảo hoạt đa nghi, giờ phút này không dám vọng động. Sarin trên cao nhìn xuống nhìn hắn nói, hoặc là ký kết khế ước chủ tớ với ta, hoặc là cút khỏi chỗ này của ta. Đây là lựa chọn ta cho ngươi. Sarin vốn cũng không muốn trở mặt với Ismael. Vấn đề là Ismael gây ra động tĩnh quá lớn. Tuy rằng ngăn cản linh hồn của Deller bỏ chạy, nhưng tin tức là không giấu được. Hai tài quyết giả này chết như thế nào? Trọng tài sở rõ rành rành. Ismael lại vận dụng lực lượng của hai thần linh. Cho dù là sa mạc luyện ngục cũng không thể ngăn cản khí tức này lọt ra ngoài. Lực lượng thần linh hắn tản mát ra quá mãnh liệt, ngay cả người chỉ nắm giữ hai cái nửa thần thuật như Sarin đều cảm giác được rõ ràng. Bên phía Quang Huy Chi Thành chỉ sợ đã nháo ngất trời. Đuổi Ismael đi có lẽ là lựa chọn không tồi. Người của giáo đình đối với hắn sẽ không cân nhắc bắt sống. Hắt xiết nhanh bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chính mình cùng Lex phải rời sa mạc luyện ngục trước khi giáo đình tìm được. Nếu không người của giáo đình sẽ giống như ruồi bọ vây lại. Dây dưa không ngớt, nếu cường giả trong giáo đình tập thể điều động, mình cùng Lex dù có thần khí cũng khó trốn khỏi cái chết. Nếu Ismael không đi, Sarin không ngại vận dụng tất cả năng lực giết chết hắn. Mặc dù Ismael rất cường đại, nhưng bẫy dập trong khế ước đã bố trí tốt rồi. Chỉ cần hắn chủ động ra tay tập kích, lực lượng sẽ bị tước đoạt. Ismael quả nhiên không cam chịu nhục, cười điên cuồng, phía sau người hắn, mắt Minh Vương đột nhiên xuất hiện. Lần này không phải là chậm rãi mở ra, mắt Minh Vương trực tiếp phá tan lều trại đánh ầm một tiếng. Ismael đã bay lên giữa không trung, hắn xoay tay liền thò vào trong mắt Minh Vương. Muốn rút thương nguyên tố ra, rắc một tiếng, một đạo gông xiềng vô hình đem tay Ismael cố định trong mắt Minh Vương. Zola và Su song song nhảy lên, trong tay mỗi người đều có thêm một cây phi lao, ném hướng Ismael. Ở trong luyện ngục, tốc độ của Ismael là cực nhanh, nhưng ở Maier đại lục vị diện, năng lực hành động của hắn giảm mạnh, lại bởi vì thời gian dài tín ngưỡng nữ thần Maier. Năng lực Minh Vương ban cho còn lại không bao nhiêu. Phía cuối phi lao của hai bạch ngân kiếm thánh mang theo kiếm khí màu trắng bạc. Mũi nhọn phi lao cũng đều thủy tinh hóa. Cho dù thân thể hắn làm bằng sắt cũng xuyên ra hai lỗ thủng. Elena lấy đoạn cung tinh linh của nàng ra. Đáp một mũi tên lại không bắn ra. một bàn tay Ismael bị nhốt trong mắt Minh Vương, một bàn tay khác nhanh như chớp vươn về phía trước, bắt lấy hai cây phi lao vào trong tay, bàn tay trái này của hắn tức thì máu chảy đầm đìa. Ngao, Ismael điên cuồng kêu lên, hai cái phi lao này lại tổn thương đến hắn, những giọt máu tươi kia chính là hắn tích góp mấy ngàn năm mới gom góp được. Thân thể hắn sớm đã thối rữa, dựa vào thần lực từng chút một ngưng tụ thân thể lại một lần nữa, mới có khả năng khôi phục thực lực, hiện tại kiếm khí trong hai cây phi lao xé rách thân thể, trực tiếp hút ra đại lượng tinh huyết, khiến hắn giận điên cuồng, khiến hắn sợ hãi là mắt Minh Vương phía sau lưng theo gông xiềng vô hình co rút lại. Có xu thế biến mất, muốn biến mất cùng một lượt còn có tay phải hắn lọt vào trong đó. Năng lực mạnh nhất của Ismael bị hạn chế, bàn tay máu chảy đầm đìa của hắn nắm lại, đem hai cây phi lao vặn thành bánh quai trèo. Lòng bàn tay hắn dường như có lực hút thật lớn, hai cây phi lao bị hắn nặn thành quả cầu sắt ném hướng Sarin. Mặt ngoài quả cầu sắt do phi lao tạo thành này, ngọn lửa màu tím thiêu đốt tí tách, quả cầu sắt nhanh chóng co rút, mặt ngoài đã hóa thành chất lỏng. Ismael này mạnh mẽ hơn ba quân vương rất nhiều, tuy rằng là sinh vật cùng cấp bậc nhưng là Ismael được hai thần linh chiếu cố. Bẫy dập khế ước của Sarin chỉ vẻn vẹn hạn chế năng lực mắt Minh Vương của hắn, lại không thể làm hắn bó tay chịu trói. Eva tay cầm đại thuẫn, chắn ở phía trước Sarin, Beatrice lại vung nhuyễn tiên, đem Eva kéo ra, thủy văn thuẫn của Sarin cũng phóng ra, quả cầu sắt thiêu đốt kia trong nháy mắt xuyên qua ma pháp thuẫn của Eva. Nếu Eva còn ở nơi đó, khẳng định sẽ bị quả cầu đánh ra một lỗ thủng thật lớn. Ismael mới vừa rồi bị Deller tính kế. Mấy chục phùng thi quái và mấy trăm kỵ sĩ khủng bố đều bị tan thành cho bụi. Năng lực mạnh nhất của hắn lại vô duyên vô cớ mất đi. Một bàn tay còn bị cố định trong mắt Minh Vương. Chỉ là như thế, một cú ném đơn giản của hắn cũng suýt chút nữa giết chết một ác ma. Quả cầu sắt kia đánh lên thủy văn thuẫn của Sarin, rồi lại không đánh tan bóng khí thật lớn mà là chìm vào bên trong. Ước chừng qua thời gian một giây đồng hồ mới xuyên qua bóng khí. Nhưng đúng lúc này, Sarin đã bay lên cao, quả cầu sắt không hề có mục tiêu đâm sâu xuống đất, để lại một lỗ thủng đường kính hơn nửa thước trên sa mạc cát đen. Ismael bay lên giữa không trung, Zola và Su tuy rằng cũng có thể bay lên nhưng lại không có hành động. Thời gian Bạch Ngân Kiếm Thánh ngưng lại giữa không trung quá ngắn. Nếu không thể trong nháy mắt giết chết kẻ địch, chính mình cũng sẽ lọt vào nguy hiểm. Động tĩnh bên này lớn như thế, Lex đã sớm bị kinh động. Nàng đi ra khỏi lều, lại thấy Sarin bị mây mù vây chung quanh, ở giữa không trung giằng co với người truy tùy của hắn. Có cần giúp không? Lex hô một tiếng, không cần. Sarin nhìn chằm chằm Ismael nói, hiện tại, ngươi chịu thần phục chưa? Hắn phát hiện Ismael sử dụng mắt Minh Vương, lúc này mới chân chính nổi tâm tư thu phục hắn ta. Năng lực bị khế ước của hắn hạn chế này hết sức khủng bố. Nếu bị Ismael phóng ra chỉ sợ chỉ có thần La Chi giới của Lex mới có thể ngăn cản. Thần phục, trừ Meyer, còn có ai có thể khiến ta thần phục? Ismael cười điên cuồng, trường bào màu đen trên người hắn mãnh liệt trương phồng lên, phát ra tiếng vỡ vụn giòn tan, mấy chục mảnh nhỏ màu đen bay múa giữa không trung, hóa thành cương thi dài hơn hai thước nhào về phía Elena trên mặt đất. Ismael là sợ sinh linh tiễn của Elena, loại kỹ năng trả giá bằng sinh mệnh này. Chỉ cần ngươi là sinh vật có linh hồn đều không thể tránh né. Nếu thực lực của hắn vượt qua Elena hai bậc trở lên, ngược lại không sợ loại công kích này. Nhưng hiện tại hắn chỉ cao hơn Elena một bậc, chênh lệch ba cấp còn cót dù cho hắn không đếm xỉa đến loại kỹ năng thảm thiết này. Ở trong mắt Ismael, chỉ cần bị Elena bắn trúng, vậy chính mình liền không tránh thoát công kích của Sarin, mà công kích của Sarin cho dù hắn ở thời kỳ mạnh nhất cũng không có khả năng chống đỡ nổi. Con mắt thật lớn sau lưng Ismael càng ngày càng mơ hồ. rốt cục biến mất trong không khí. Cùng biến mất còn có tay phải của hắn. Cương thi do trường bào của Ismael biến hóa ra từ không trung nhào xuống. Hắn lại không biết, Elena lấy cung tên ra cũng chỉ là dọa hắn. Nếu muốn bắn ra một tên kia, trừ huyết thống, cấp bậc, kỹ năng của Elena còn cần tài liệu thích hợp. Sarin cũng không luyện chế mũi tên nhiều hơn cho nàng. Hiện tại nàng có một cái đoàn cung tinh linh nhưng lại không có năng lực bắn ra một thủy tinh tiễn hoặc sinh linh tiễn nữa. Bayen, ngươi nói Sarin sẽ có việc gì hay không? Lex đứng xa xa nhìn bên này đánh nhau. Hơi lo lắng hỏi, tiểu tử Sarin kia, trước giờ luôn sợ chết. Nếu hắn không nắm chắc, sẽ cầu cứu ngài. Bayen trả lời làm Lex thoáng yên tâm. Chỉ thấy trước mặt Tieta một mực nấp ở phía sau đột nhiên xuất hiện một bộ hài cốt dài hơn 8 thước. Hài cốt này chính là nàng có được từ trong ma pháp tháp của Raphael. Hiện giờ độ lớn hài cốt có biến hóa, hình dạng càng thêm cân đối. Trên xương trắng có thêm vô số phù văn màu đen tinh tế. Tieta đứng trên hài cốt, trong miệng yên lặng niệm tụng cái gì. Lex cảm giác lông tơ của mình đều dựng đứng. Lấy Tieta làm điểm bắt đầu, tinh thần phong bạo vô hình trước tiên như một cái trường thương đâm tới Ismael trên bầu trời. Hài cốt này lúc trước phóng thích ra chấn động suýt nữa lấy mạng mọi người. Hiện tại hiển nhiên Tieta đã khống chế được bộ phận năng lượng ẩn chứa trong hài cốt. Tinh thần tấn công này căn bản không phải sở trường của nàng. Nhưng nàng còn chưa thể phi hành. Khoảng cách xa như vậy chỉ có tinh thần phong bạo có thể công kích đến Ismael. Zola cùng Su bảo vệ Elena, cùng với đám cương thi kia đánh nhau. Cương thi này lại là thủ đoạn cuối cùng của Ismael. Từng con gân thép xương sát, móng tay dài đến nửa xích, trong miệng còn phun khói độc. Zola cùng Su hai người kiếm khí chấn động, không sợ khói độc. Elena đối với khói độc cũng dường như không nhìn thấy. Tiện tay bỏ thêm ma pháp phòng ngự cho hai bạch ngân kiếm thánh. Chính nàng cũng thêm vào một cái băng văn khải giáp, sau đó thu hồi đoàn cung, bắt đầu phóng thích ma pháp công kích. Mấy chục cương thi vây khốn ba người, cũng không phải toàn bộ có thể công tới. Mười mấy cương thi thừa ra liền vây tới đám ác ma. Dorothy không am hiểu cận chiến, dứt khoát né ra xa. Trận chiến này cũng không cần hắn ra tay. Đại thuẫn của Eva bị Ismael phá hủy, còn lại một cây lưu tinh chùy. Lưu tinh chùy này vung lên, trong phạm vi hơn 10 thước quanh hắn đều là tiếng gào thét. Cương thi bị lưu tinh chùy đánh trúng, thân thể sẽ lõm xuống một khối, hồi lâu cũng không thể phục hồi như cũ. Đây còn là kết quả sượt qua, nếu trực tiếp đánh chúng sẽ nghe thấy tiếng xương cốt cương thi gãy rời. Trảm mã kiếm của Laura đối phó cương thi lại hơi vất vả. Tay chân cương thi đều như sắt thép, kiếm của Eva không thể chặt đứt, may mà hắn sở trường khéo léo. Dưới vòng vây mười mấy cương thi tiến lùi tự nhiên, Sarin làm bộ muốn xông tới Ismael. Ismael bị Sarin hấp dẫn sự chú ý, tinh thần phong bạo của Tieta theo sau liền đánh trúng đầu của hắn. Ismael một tay ôm trán. Sau đó từ trên bầu trời ngã xuống, băng kích của Sarin chuẩn xác phóng ra, 6 khối băng nguyên tố cứng rắn vây giữa không trung, đem Ismael đóng băng ở bên trong. Nếu Ismael có thương nguyên tố trong tay, đừng nói băng kích, cho dù băng quang mâu cấp 10 cũng có thể một thương phá vỡ. Biết làm sao được, cho dù là nữ thần Maier cũng không thể trái với quy tắc của vị diện này. Một cái bẫy dập khế ước nho nhỏ của Sarin khiến cho Ismael mất đi lực lượng mạnh nhất. Ismael bị khối băng nhốt kín, thân thể hắn vặn vẹo một cái. Khối băng thật lớn do nguyên tố hình thành liền phát ra tiếng nứt vỡ. Chỉ chẳng qua hơi đông lạnh lại làm hắn hoàn toàn mất năng lực phi hành. Sarin lần này làm có thể nói là quyết đoán dị thường. Lúc cho Neri đi tìm Ismael, hắn liền nghĩ tốt gạt bỏ rồng bay 6 chân. Không có rồng bay 6 chân, năng lực phi hành của Ismael cũng không xuất chúng. Hiện tại dựa vào tinh thần phong bạo của Tieta, càng làm cho Ismael từ trên bầu trời xuống dưới. Thế cục hoàn toàn ổn định, Tieta ở phía sau cũng không tiến lên. trong miệng nàng vẫn niệm tụng chú ngữ như cũ. Ismael chỉ cảm thấy trong đầu đau dữ dội. Bất kể như thế nào cũng không thể tập trung tinh thần phóng thích kỹ năng. Thân thể hắn cũng mạnh mẽ dị thường. Khối băng thật lớn trong nháy mắt đã vỡ tan. Hắn bước ra một bước, đón đầu tới chính là một cái roi. 3. Nhuyễn tiên của Beatrice dài 16 thước, phía trên phủ kín gai nhọn, đầu roi còn có móc ngược. Một roi này trực tiếp phụt lên mặt Ismael, kéo xuống một khối máu thịt lớn. Lần này thương quá nặng, lại là tinh huyết hắn gian khổ ngưng kết ra bị vụt tan. Điên cuồng phun ra ngoài, người của Lex nhìn thấy đều cảm giác thịt đau. Nếu là cái roi này vụt lên người mình, chỉ sợ lập tức mất sức chiến đấu nhỉ. Mặt của Ismael, tất cả da thịt đều bị kéo xuống, lộ ra xương trắng bên trong. Neri đã vọt tới trước mặt Ismael, nhấc tay lên là một quyền. Trên nắm tay của nàng dòng điện ảm đạm lóe lên, một quyền liền đánh cho Ismael gập thắt lưng. Thuật biến hình trung cực tuy rằng không làm cho thân thể Ismael trở nên yếu ớt, nhưng lúc Neri thi triển cũng thăm dò ra kết cấu thân thể hắn ta. Một quyền này trực tiếp đưa dòng điện đến bộ vị yếu ớt nhất của hắn. Neri nhấc chân lại là một cái lên gối, đánh lên bộ mặt vốn đã máu thịt bầy nhầy của Ismael. Nơi đầu gối của nàng cũng phóng ra dòng điện khó thể phá hiện. Năng lực lôi điện hộ thể này được Neri dùng vào công phu quyền cước không chỉ tiết kiệm năng lượng mà hiệu quả cũng càng thêm bí mật. Neri sắc mặt ác liệt, mọi người đều nghe tiếng xương mặt Ismael vỡ vụn. Neri không hề có ý thương hại, vọt người đi tới bên cạnh Ismael, hai tay một trước một sau, kẹp lấy cánh tay phải Ismael lại kéo một cái. Khuỷu tay Ismael lập tức vặn qua, từ bả vai bị rời ra. Neri đúng lúc này vòng qua sau lưng Ismael, chủy thủ long nha đâm vào sau lưng hắn, cả phần lưng lập tức đóng băng. Chân trái Ismael gót mạnh ra sau, muốn đá Neri, nhẫn tiên của Beatrice phung lên, quấn lấy chân Ismael kéo một cái, đùi của Ismael lập tức chỉ còn lại xương trắng lộ ra. Chân của Neri đã đạp xuống, ở trên khe hở xương đùi Ismael mãnh liệt dẫm đạp, kỹ năng vật lộn này có phần từ thiên phú của nàng ta, cũng có phần học từ chỗ Zola. Ismael bị dòng điện của Neri đánh trúng, thời khắc đều cảm giác tê dại, giống như bao cát bị Neri ẩu đà. Lúc này Sarin cũng không thể nhúng tay vào. Neri và Beatrice một trước một sau, đem vị luyện ngục hành giả này tra tấn không ra hình người. Chủ thần, Ismael gào thét, muốn kêu gọi lực lượng của Minh Vương, nhưng mắt Minh Vương của hắn đã biến mất. Minh Vương ở luyện ngục vị diện xa xôi căn bản không thể chiếu cố đến tên thủ hạ ở Meyer đại lục này. Tiếng thét của Ismael chỉ dưa tới công kích tàn khốc của Neri. Neri hiển nhiên không muốn giết chết Ismael ngay. Trên thực tế muốn giết chết hắn còn phải dựa vào tay trái của thần của Sarin. Nếu không Ismael này rất khó bị tiêu diệt hoàn toàn. Ismael hiện tại đã bị Neri đạp ngã trên mặt đất. Trường tiên của Beatrice không ngừng vụt đánh. Trên người Ismael xương trắng lộ khắp. Căn bản không tìm thấy được một miếng da lành lặn. Neri không hề có hình tượng thục nữ. Dùng giày của nàng đá mạnh lên mặt Ismael. Người khác đá một cước chỉ sợ ngay cả đùi đều sẽ bị Ismael chấn gãy. Trên chân của Neri lại phóng ra dòng điện là cho Ismael hoàn toàn mất năng lực phản kháng. Nhìn bộ dạng cuồng bạo của Neri, ngay cả Lex đều toát mồ hôi lại. Đây mới là diện mạo thực của ác ma nhỉ. Nhìn nàng ta bình thường đều cười hi ha. Lúc động thủ lại máu tanh như vậy. Sarin hạ xuống mặt đất. Rất không có phong độ thân sĩ đứng trước mặt Ismael. Lên tiếng hỏi, phục hay không? Phục mẹ ngươi, thịt. Một cước của Neri đá cho đầu Ismael ngửa ra sau. Dường như cổ đều đã gãy rời. Nàng cũng không ngừng ẩu đả Ismael. Bởi vì chỉ cần nàng ngừng tay Ismael liền có khả năng phản kích. Đả kích cuồng bạo như vậy, Ismael chỉ là gãy ít xương cốt, chỗ xương cốt bị thương còn đang nhanh chóng khép lại. Nếu Neri không có kỹ năng lôi điện hộ thể, chỉ bằng năng lực vật lộn đã sớm bị Ismael đập chết. Sarin không nghĩ tới Ismael cứng rắn như vậy. Nếu không phải hắn thống hận giáo đình chỉ sợ đều có tính toán muốn đưa hắn cho Quang Huy chi chủ. Ta không trừng trị được ngươi. Người của giáo đình khẳng định có thể. Thật đáng buồn, ngươi có hai tín ngưỡng. Nhưng cái nào đều không cứu được ngươi. Sarin chế nhạo Ismael, hy vọng tâm linh hắn xuất hiện sơ hở. Minh Vương đại nhân sẽ không buông tha cho ngươi. Ismael cố gắng mở mắt, nhìn chằm chằm Sarin, Minh Vương, ha ha, hắn có thể đến Meyer đại lục đã rồi nói. Ngươi hiện tại đang trong tay ta. Nếu không đầu hàng, phụt, Ismael lại cắn đứt đầu lưỡi của mình. Phun ra, một đoạn đầu lưỡi kia vặn vẹo, giống như là vật sống bay về phía Sarin. Băng lãnh thị giác của Sarin nhạy bén dị thường. Hắn nhìn thấy phần đầu của đầu lưỡi kia có cái miệng nhỏ hơn. Trong miệng đầy răng nhọn, nếu bị đầu lưỡi này đụng tới, chỉ sợ sẽ bị cắn xé ra một miệng vết thương thật lớn. Thủy văn thuẫn của Sarin lập tức chắn ở phía trước. Đầu lưỡi của Ismael không hề trở ngại xuyên qua ma pháp phòng ngự mạnh nhất của Sarin. Sắc mặt Sarin biến đổi mạnh, tay trái bùng lên hào quang màu trắng, nháy mắt nắm lấy đầu lưỡi khủng bố kia, dùng sức bóp xuống, cú bóp này vận dụng sinh mệnh lực của nữ thần. Đầu lưỡi của Ismael nổ ra một đoàn xương máu, Ismael thì mãnh liệt từ trên mặt đất dựng dậy, tất cả lỗ thủng trên người đều phun máu ra ngoài. Ngay cả trong hốc mắt của hắn cũng phun máu ra. Minh Vương, từ trong cổ họng bật ra âm tiết này. Sarin đều không biết không có đầu lưỡi hắn ta phát âm như thế nào. Đỉnh đầu của Ismael đột nhiên bắn ra một luồng sáng tăm tối. Đánh trúng mặt Sarin, Sarin kinh hãi, tay trái nâng lên lau qua trên mặt, phát hiện không sờ thấy cái gì. Luồng sáng đen kia đã chìm vào da thịt. Ở trên trán Sarin để lại một dấu ấn nhàn nhạt, cách chương.